Yêu Long Cổ Đế, chương 4501, Lập Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì Tô Hàn. Gần như tất cả mọi người đều tại đây khắc quay đầu nhìn lại. Bởi vì cái kia hơi lộ ra bén nhọn thanh âm. Thật sự là cùng nơi này trường hợp có chút hoàn toàn không hợp. Quá chói tai. Bá bá bá. Làm đại lượng tầm mắt ngưng tụ trên người mình thời điểm. Trịnh Cửu Châu cảm giác linh hồn đều đang run sợ, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn thật khó có thể tưởng tượng, vì sao những ánh mắt này nhìn chăm chú lấy Tô Hàn loại này cường giả thời điểm, bọn hắn sẽ như vậy không hề bận tâm. Điều này chẳng lẽ liền là tâm cảnh khác biệt? Người đang gọi ta, chấm, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn nhưng là nghe rõ ràng, Trịnh Cửu Châu kêu là cung chủ, mà không phải Tô Tông Chủ. Điều này hiển nhiên là có ý lấy lòng. Dù sao theo Tô Tông Chủ phương diện tới nói, cả hai không có quan hệ gì. Mà theo cung chủ phương diện tới nói, tất cả mọi người là nhân tộc. Mặc dù cùng Trịnh Cửu Châu gặp mặt số lần chỉ có không đến 3 lần, có thể Tô Hàn cũng có thể nhìn ra, chỉ dựa vào chính hắn là chú ý không đến những chi tiết này. Sở dĩ hô cung chủ, tất nhiên là phụ thân của hắn Trịnh Nguyên Đường dạy. Quả nhiên, không đợi Trịnh Cửu Châu tiếp tục mở miệng, Trịnh Nguyên Đường liền đứng dậy. Hắn đầu tiên là ôm quyền, hướng Tô Hàn thật sâu khom lưng, sau đó mới nói, cung chủ, khuyển tử Trịnh Cửu Châu, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Từng ỷ vào Trịnh Mỗ chi thế, ỷ vào Côn Lôn trai chi thế, làm rất nhiều khi hành phách thị hành vi. Người đình bia đá chưa ra trước đó, này chỉ có thể coi là hắn lỗi lầm của mình. Nhưng bây giờ, nhân tộc một thể, đại gia lẫn nhau đoàn kết. Khuyển tử biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề, thẹn trong lòng, nhìn cung chủ trách phạt, mới có thể khiến cho hắn an tâm một chút. Nghe thấy lời ấy, đám người lập tức xôn xao. Bọn hắn nhìn một chút Trịnh Cửu Châu, lại nhìn một chút Tô Hàn, mơ hồ trong đó hiểu rõ một ít gì. Mà Côn Lôn trai người bản thân liền biết này là chuyện gì xảy ra, cũng đều là yên lặng không nói. Đến mức Tô Hàn nơi này thì là tầm mắt chớp động, khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một tia cười lạnh. Trịnh Nguyên Đường không hổ là cổ thần cảnh tồn tại, ít nhất ở trên đây có thể nói là suy tính cực kỳ chu toàn. Hắn không có nói thẳng Trịnh Cửu Châu là tại cùng Tô Hàn nói xin lỗi, thỉnh cầu Tô Hàn tha thứ, mà là dùng khi hành phách thị để hình dung. Nhưng Tô Hàn há có thể không biết này chút? Trước mặt nhiều người như vậy, Trịnh Cửu Châu đích thật là đang cấp Tô Hàn chịu nhận lỗi. Nhưng nếu là hắn trực tiếp nói như vậy, cái kia không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng Tô Hàn tại nhân tộc trong lòng danh dự. Mặc dù rất nhiều người đều có thể nhìn ra, hắn chính là sợ Tô Hàn. Trịnh Nguyên Đường cũng đích thật là bỏ được, biết Tô Hàn sơ vì nhân đình cung cung chủ, tất nhiên sẽ bắt người lập uy, cho nên trước hết đem con của hắn cho đẩy ra tới. Nói cho cùng, Trịnh Cửu Châu cùng Tô Hàn cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Tô Hàn không cần thiết cần phải trị hắn vào chỗ chết. Thế nhưng, trừng phạt là tất nhiên, cũng có thể đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Một mũi tên trúng hai con nhạn a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, tại Trịnh Cửu Châu đứng ra một khắc này, hắn liền bỏ đi thủ tiêu đối phương suy nghĩ. Như mọi người suy nghĩ, toàn bộ thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn thế lực đối địch cùng đối địch chi người có nhiều lắm. Hắn chẳng lẽ còn có thể đều giết sạch hay sao? Nghị luận dần dần bình tĩnh. Nhân đình cung nơi này có vẻ hơi an tĩnh. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Tô Hàn nói, quý tử có thể có như thế giác ngộ, cũng là ta nhân tộc chuyện may mắn. Bất quá, nghe đến đó, Trịnh Cửu Châu thân thể run lên, trên mặt không có mảy may huyết sắc. Bất quá phạm sai lầm, cuối cùng vẫn là muốn nhân quả tuần hoàn. Tô Hàn lại nói, trước mặt người trong thiên hạ, người tự đoạn một tay, tỏ vẻ trừng phạt, như thế nào? Tôn cung chủ chi mệnh. Trịnh Nguyên Đường lập tức mở miệng. Trịnh Cửu Châu cũng là nhẹ nhàng thở ra. giống một bãi bùn nhão một dạng, kém chút ngã lệch tại Trịnh Nguyên Đường trên thân, tự đoạn một tay. Này với hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản, chỉ cần Tô Hàn không có lấy mạng của hắn là được. Thể xác tùy thời đều có thể khôi phục, cái này cũng tương đương với Tô Hàn buông xuống hắn đối với mình thành kiến. Về sau gặp lại, chỉ không được tội, cái kia hẳn là liền không sẽ có phiền toái gì. Tạ cung chủ ân không giết. Trịnh Cửu Châu sau khi nói xong, chậm rãi thối lui, mà hắn vừa thối lui không lâu, Lục Hợp cung bên kia chính là truyền đến Bạch Trọng thanh âm. Cung chủ, Bạch mỗ có tội a. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lại là nhíu mày. Bọn hắn xem như hiểu rõ, hôm nay đại điền đăng cơ là lần, Lập Uy mới là chủ a, có tội gì? Tô Hàn tầm mắt sáng tắt, Bạch Trọng thật sâu khom lưng, áy náy nói, năm đó ta nhân tộc thiên kiêu bị yêu ma truy sát, Bạch mỗ sai lầm coi là hắn là cố ý đem yêu ma dẫn tới ta Lục Hợp cung phạm vi. Không chỉ không có xuất thủ cứu giúp, còn đem một khu vực như vậy cho phong tỏa, ngăn cản mặc khác nhân tộc cứu giúp. Mặc dù sau này, tên này nhân tộc thiên kiêu bình yên vô sự, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này thời điểm, Bạch mỗ trong lòng liền một hồi tự trách. Như cung chủ không hạ xuống trừng phạt, Bạch mỗ thật sự là tại tâm khó có thể bình an. Chấm, nghe đến lời này, xa xa Tô Nhất, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Mà thế lực khác cũng đều nghe nói qua chuyện này. Mặc dù Bạch Trọng không nhắc tới một lời Phượng Hoàng Tông, nhưng ai cũng biết, hắn nói liền là Tô Nhất. Bạch trưởng lão chịu vì nhân tộc suy nghĩ, đây là ta nhân tộc chi đại hạnh. Giá trị này trọng yếu trước mắt, dùng Bạch trưởng lão tu vi, chắc chắn có khả năng tại cùng yêu ma chiến tranh bên trong phát huy ra tác dụng cực lớn. Nếu cái này nhân tộc thiên kiêu không có chuyện gì, Bạch trưởng lão cũng không cần thiết cần phải đem việc này để ở trong lòng. Tô Hàn thản nhiên nói, Bạch Trọng vẻ mặt nhất biến, không chỉ không có yên tâm, ngược lại tràn đầy lo lắng. Hắn trầm mặc sau một lát, bỗng nhiên cắn răng, tay phải nâng lên, đột nhiên chụp về phía lồng ngực của mình. Vang trầm truyền ra, không người ngăn cản, nhưng thấy Bạch Trọng ngực xương máu tràn ngập, xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắn toàn bộ trên nhục thể đều xuất hiện đại lượng vết thương. Bạch trưởng lão làm cái gì vậy? Tô Hàn nhướng mày, lộ ra trách cứ bộ dáng, nhưng hắn vẫn là phất tay đánh ra một bình đan dược phiêu phù ở Bạch Trọng trước mặt. Bạch trưởng lão có này tâm, Tô mỗ rất là vui mừng, như thể xác sụp đổ, có thể làm cho Bạch trưởng lão trong lòng thoải mái một chút. Cái kia đến nơi đây cũng như vậy đủ rồi, nuốt vào bình đan dược này, mau mau đem thể xác khôi phục, ta nhân tộc cần Bạch trưởng lão dạng này dũng mãnh chi sĩ. Đa tạ cung chủ thông cảm. Bạch Trọng hít vào một hơi, run rẩy đem cái kia bình ngọc tiếp được, ngay trước Tô Hàn cùng với mặt của mọi người, đem đan dược toàn bộ đều nuốt xuống. Mặc dù thật sự là hắn lo lắng, đan dược này có thể hay không bao hàm có chứa kịch độc, nhưng hắn không dám không nuốt. May mắn, Tô Hàn không có hẹp hòi đến loại trình độ kia. Bình đan dược này là thật, hơn nữa còn là thượng giai. Bạch Trọng nuốt về sau, đầy người thương thế rất nhanh liền khôi phục, ngực xương máu cũng cấp tốc tiêu tán. Việc này hoàn tất về sau, cả người đình cung nơi này, một mảnh yên lặng im ắng, như phương cực, Tống Thiết Công chờ nhân đình cung người. Quả thực là hưng phấn không thể lại hưng phấn. Bọn hắn không phải hưng phấn tại nhân đình cung bây giờ đến cỡ nào cường thế, mà là hưng phấn tại Tô Hàn cho nhân đình cung chỗ chế tạo uy thế. Này cùng cái kia năm đó châm chọc khiêu khích so sánh, tạo thành rõ ràng tương phản. Mặc dù phương cực bọn hắn lại tâm lớn, cũng sẽ nhịn không được thấy xúc động cùng run rẩy. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.